Cố Tuấn Hào buồn bực, nếu là vì tên khốn không được tích sự gì như Lý Phàm này mà chọc giận Vinh Bân, vậy anh ta và nhà họ Cố đều sẽ không cho trái ngon để ăn. Vinh Bân lúc này nhìn thấy Cố Tuấn Hào vô lễ với Lý Phàm như thế, trong lòng rất bực tức, mấy lần muốn lên tiếng cản lại, nhưng đều bị ánh mắt của Lý Phàm cản lại. Cậu Lý này, rõ ràng rất không đơn giản, tại sao muốn giả vờ khiêm tốn và yếu thế như vậy? Lẽ nào, đây chính là sở thích đặc biệt của người có tiền sao? Bên này, Lý Phàm nhàn nhạt đáp, tôi tại sao không thể ở đây chứ? Tôi tìm chủ tịch Vinh có chút chuyện. Ha ha! Cố Tuấn Hào cười lạnh hai tiếng, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ coi thường, châm chọc nói, đồ rác rưởi như cậu có tư cách gì tìm chủ tịch Vinh chứ? Ồ, tôi biết rồi, cậu không phải là vì chuyện hợp đồng chạy đến cầu xin chủ tịch Vinh đây chứ? Nói rồi, trong mắt Cố Tuấn Hào tràn ngập sự trêu tức. Tên Lý Phàm này cũng quá làm càn rồi, dựa vào cậu ta có thể làm được gì chứ? Lý Phàm không lên tiếng, mà khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười nhàn nhạt. Vinh Bân lúc này cũng mở miệng, sắc mặt không vui nhìn Cố Tuấn Hào hỏi, giám đốc Cố, hợp đồng mà cậu nói chính là bản hợp đồng lần trước tôi đưa cho tổng giám Cố Cố Họa Y của quý công ty sao? Cố Tuấn Hào lập tức bước lên hai bước, gật đầu mỉm cười nói, chủ tịch Vinh quả thật tâm tư tỉ mỉ, là như thế này, thành tích của Cố Họa Y không được, năng lực cũng không được thông qua công ty quyết định, còn cả sự đồng ý của chính cô ta, người phụ trách hợp tác lần này với quý tập đoàn đổi thành tôi cũng là đặc biệt đến nói cho chủ tịch Vinh, thuận tiện ở chỗ của chủ tịch Vinh ký tên đạt thành cuộc hợp tác. Nói rồi, Cố Tuấn Hào còn không biết liêm sỉ cầm bút muốn trực tiếp ký tên. Nhưng, Lý Phàm lúc này lại lạnh lùng nói, năng lực của Cố Họa Y không được. Lẽ nào Phú Nhị Đại cả ngày ăn chơi nhảy múa như anh có năng lực hay sao? Còn nữa chính cô ấy đồng ý. Lẽ nào không phải là anh liên hợp với ông nội trực tiếp cướp phần hợp đồng này? Vừa nghe lời này, Cố Tuấn Hào lập tức khẩn trương, ngoảnh đầu trừng mắt với Lý Phàm quát Lý Phàm. Cậu không nói chuyện không ai nói cậu câm đâu. Hơn nữa, đây là chuyện của nhà họ Cố chúng tôi, không đến lượt cậu nhúng tay vào. Sao hả, muốn đòi lại công bằng thay cho vợ? Ha ha, cậu cũng không nhìn xem Cố Họa Y tính là thứ gì, cậu lại tính là cái thá gì. Chủ tịch Vinh há là người vô tri như cậu, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý thay người phụ trách, đến lúc đó, tôi nhất định đích thân xem cậu và tiểu tiện nhân Cố Họa Y đó đuổi khỏi nhà họ Cố. Mắng xong, Cố Tuấn Hào rất thoải mái. Mà sau đó, anh ta quay đầu, vẻ mặt tươi cười nói với Vinh Bân, chủ tịch Vinh tôi bây giờ ký tên. Nói xong, anh ta cầm bút lên muốn ký tên. Nhưng, bỗng nhiên có một bàn tay lớn trực tiếp đè lên bản hợp đồng, hơn nữa còn thu lại, lạnh lùng nói, nếu đã như thế tôi cảm thấy, vẫn là đợi hôm nào đó sau khi quý công ty thừa nhận năng lực của Cố Họa Y thì tiến hành hợp tác. Nói xong, Vinh Bân thu lại bản hợp đồng này. Cố Tuấn Hào sững ra tại chỗ, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục vội nói, chủ tịch Vinh, hợp tác lần này tôi phụ trách cũng như thế, năng lực của tôi tốt hơn Cố Họa Y, hơn nữa tôi. Cố Tuấn Hào còn nói chưa xong, Vinh Bân đã cắt ngang lời của anh ta, nói nếu nhà họ Cố đã không có thành ý như thế tôi cảm thấy hợp tác của chúng ta vẫn là hoãn lại đi. Giám đốc Cố tôi không thể không nhắc nhở cậu một câu, người muốn hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, không chỉ nhà họ Cố của cậu hơn nữa, nhà họ Cố của cậu ở Hán Thành không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nói xong câu này, Vinh Bân lạnh lùng nói tiễn khách. Lộp độp, Cố Tuấn Hào hoảng rồi, trong lòng rất kinh ngạc. Vốn dĩ tưởng Vinh Bân sẽ rất sảng khoái đáp ứng chuyện này, nhưng không ngờ đối phương vậy mà nhận định chết tiểu tiện nhân Cố Họa Y đó. Đáng hận, lẽ nào Cố Họa Y hầu hạ không phải Vinh Thường Uy, mà là Vinh Bân. Cố Tuấn Hào bây giờ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng rất tức tối, bởi vì một câu nói cuối cùng của Vinh Bân chính là đang cảnh cáo anh ta tập đoàn Vinh Khang không phải chỉ có một sự lựa chọn là nhà họ Cố. Làm sao đây? Hợp tác lần này, nếu như hủy trong tay mình, vậy ông nội nhất định sẽ không tha cho anh ta. Trong lòng Cố Tuấn Hào rất khẩn trương, lẽ nào còn phải mời tiểu tiện nhân Cố Họa Y đó đến. Lý Phàm lúc này đứng dậy, trực tiếp rời khỏi phòng làm việc. Cố Tuấn Hào có ở lại nữa cũng không được gì, mỉm cười hai tiếng với Vinh Bân, cũng rời khỏi. Tầng dưới tập đoàn Vinh Khang, Cố Tuấn Hào mặt mày tức tối đuổi đến trước mặt Lý Phàm túm lấy cổ áo của anh, hằn học cảnh cáo, Lý Phàm tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, nhưng tôi nói cho cậu biết, hợp tác của tập đoàn Vinh Khang, chắc chắn là của tôi. Cậu muốn tranh giành thay cho tiểu tiện nhân Cố Họa Y đó, không có cửa đâu. Ánh mắt của Lý Phàm trở lạnh trực tiếp giật cổ tay của Cố Tuấn Hào ra, lật tay hơi dùng sức bỗng khiến Cố Tuấn Hào kêu thảm thiết hai tiếng. Á, cậu buông tay ra, buông tay, đau đau đau. Ánh mắt của Lý Phàm lạnh lẽo, nói Cố Tuấn Hào tôi khuyên anh tốt nhất đừng trêu chọc tôi. Còn nữa cô ấy tên Cố Họa Y, không phải tên tiểu tiện nhân. Anh nếu như còn xúc phạm cô ấy, tôi không tha cho anh đâu.

Sau một lúc thương lượng đơn giản, Tào Diễn vội kêu trợ lý vào, trong tay cầm một chiếc hộp gấm tinh xảo. Ông ta từ trong hộp gấm rút ra một miếng ngọc long bích cung kính đưa cho Lý Phàm, nói, cậu Lý, đây là một miếng ngọc long bích, là vật thời Hán Vũ Đế, tôi cất giữ rất nhiều năm, lần này coi như bày tỏ một chút tâm ý của tôi, tặng cho cậu Lý. Là bậc thầy siêu tập đồ cổ trong nước, Tào Diễn tự nhiên không những món đồ cổ. Mảnh ngọc long bích này được chạm khắc rất tinh xảo, nhất là ngọc long trên ngọc bích màu trắng ngà, sống động như thật, phần dưới còn có một chút sắc xanh ngọc, vừa nhìn là biết giá trị bất phàm. Miếng ngọc long bích này, trên thị trường, giá trị khoảng 30 tỷ. Lý Phàm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, gật đầu nói, vậy thì cảm ơn chủ tịch Tào rồi. Nói rồi, anh thu lại chiếc hộp gấm đựng ngọc long bích rồi sau đó cùng Tiền Phúc một trước một sau rời khỏi phòng bao. Vừa ra khỏi phòng bao, một giọng nói không đúng lúc truyền tới, mang theo vài phần kinh ngạc và khinh bỉ. Lý Phàm, cậu sao lại ở đây? Lý Phàm ngoảnh đầu nhìn thì thấy Từ Thiên Hải mặc vest đi giày da tinh tế bước vào. Chương 38, sao lại là cậu ta? Giọng nói này khiến người ta nghe thì rất không vui. Lý Phàm nhíu mày nhìn qua thì nhìn thấy Từ Thiên Hải ăn mặc chỉnh tề, lúc này hai tay đút vào túi quần, mặt mày châm chóc đi về phía mình. Đi đến trước mặt Từ Thiên Hải còn dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Lý Phàm từ trên xuống dưới, sau đó nới lỏng cổ áo vest của mình, mỉa mai nói, được đây Lý Phàm, nghiệp vụ của tiệm spa này của cậu cũng đã mở đến Hán Cung rồi, đủ giỏi. Nói rồi, anh ta còn giơ ngón tay cái, nhưng ý giễu cợt trong lời nói lại vô cùng rõ ràng. Lý Phàm mày ngài nhíu lại, sắc mặt có hơi phản cảm. Tôi làm ở đâu làm gì, liên quan đến dám gì đến anh chứ? Với cả tôi và Từ Thiên Hải anh rất thân sao? Lý Phàm khẽ lắc đầu, không định lằng nhằng với đối phương, xoay người muốn đi. Nhưng, một màn này rơi vào trong mắt Từ Thiên Hải lại khiến anh ta rất không thoải mái. Phác, một thằng con rể phế vật của nhà họ Cố, ai ai gọi kêu là đồ bỏ đi, vậy mà dám phớt lờ anh ta. Từ Thiên Hải không định cứ như thế mà buông tha Lý Phàm, nghênh ngang bước lên, trực tiếp chặn đường đi của Lý Phàm, mỉa mai, yêu khá chảnh đấy, vậy mà dám phớt lờ tôi. Sao hả, thật tưởng mình đến Hán Cung thì là khách hàng tôn quý của nơi này rồi sao? Đừng nằm mơ nữa, chỗ này, cậu mãi mãi không có trả nổi đâu. Lông mày của Lý Phàm nhíu lại, biểu cảm rất không thoải mái. Anh còn có việc cần xử lý, không muốn lãng phí thời gian với loại ất ơ này. Mà vào cùng lúc này, mấy nam nữ phú nhị đại đằng sau Từ Thiên Hải cũng mang theo ánh mắt khác thường nhìn Lý Phàm. Bọn họ tuy không thân với Lý Phàm, nhưng lại nghe qua tin tức liên quan đến anh. Con rể ở rể của nhà họ Cố ở Hán Thành chuyên môn ăn bám, bình thường đều là dựa vào vợ nuôi ở nhà họ Cố, không có địa vị gì cả, ngay cả con chó của nhà họ Cố cũng không bằng. Cậu Từ, đây chính là Lý Phàm tên phế vật nổi tiếng đó sao, nếu như giống như lời đồn, thật là rác rưởi. Lần đầu gặp thật là rất được đấy, nghe nói anh ta ngay cả con gái của mình cũng không thể nhận, thật là đáng thương. Ai, Cố Họa Y của nhà họ Cố sao lại gả cho anh ta chứ, thật là nghĩ không thông mà. Mấy người đứng đằng sau Từ Thiên Hải cười nói bàn luận tràn đầy sự khinh bỉ. Bọn họ không hề đem cảm nhận của Lý Phàm vào trong mắt, một phế vật thì chỉ bị mọi người cùng cười nhạo mà thôi. Hà tất gì phải để tâm đến cảm nhận của anh chứ? Nhất là tên Lý Phàm này, ngay cả vợ của chính mình cũng chê bai mình, nghe đồn còn đang nháo đòi ly hôn, thật là nực cười. Lý Phàm nhíu chặt mày, một khắc cũng không muốn ở lại đây, trực tiếp nghiêng người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng Từ Thiên Hải đó lại không buông tha mà nói, Lý Phàm, đừng đi, vừa gặp được rồi, hay là tôi mời cậu ăn cơm, đương nhiên cũng không phải là miễn phí, chỉ cần cậu kêu tiếng chó hai tiếng thì tôi mời cậu, như thế nào hả? Rất hơi nhà, có thể ăn cơm ở Hán Cung, Lý Phàm cậu sau này ra người không cần nói khoác nữa, cũng có bản lĩnh. Từ Thiên Hải sớm đã nhìn Lý Phàm không thoải mái rồi, một tên phế vật dựa vào đâu mà có thể có được thiên tiên nữ thân như Cố Họa Y chứ? Cố Họa Y, vốn dĩ chính là thuộc về Từ Thiên Hải anh ta. Tên Lý Phàm này, nên chết. Tự anh ăn đi, Lý Phàm lạnh lùng nói. Từ Thiên Hải cười ha ha hai tiếng, đưa tay, vỗ vai của Lý Phàm hai cái, ghé sát tai khiêu khích Lý Phàm. Tôi khuyên cậu tốt nhất ly hôn sớm với Họa Y, nếu không tôi nhất định khiến cậu ăn không trôi đi không được. Nói rồi, Từ Thiên Hải dẫn người trực tiếp lướt qua bên người Lý Phàm, đi vào đại sảnh của Hán Cung. Lý Phàm ở đằng sau ánh mắt hơi lạnh, toàn thân tỏa ra sát ý, siết chặt nắm đấm, hít một hơi, cất bước đi ra ngoài cửa. Mà Từ Thiên Hải đi chưa ra, ngước mặt thì vội vàng chạy tới chỗ của một người đàn ông trung niên mặt tròn, mặc vest màu xám, rất chỉnh chu, hơn nữa, hai người trợ lý đằng sau ông ta đang vội vàng chạy tới. Ông chủ của Hán Cung, Phùng Văn Điển. Đây chính là nhân vật lớn của Hán Thành, nổi tiếng cả trong hai giới hắc bạch của Hán Thành. thân phận địa vị đều không kém thiên gia Sở Trung Thiên của Hán Thành. Hán Cung vốn chính là nhà hàng lớn nhất Hán Thành, quan hệ phức tạp, ông chủ đằng sau thực lực tự nhiên không thể xem thường. Lúc này nhìn thấy Phùng Văn Điển chạy ra từ Thiên Hải thậm chí kích động, vội cất bước chạy tới, hai tay đưa ra cung kính nói, ông chủ Phùng, ông sao lại đích thân đến rồi, ông cũng quá khách sáo rồi, khiến tôi rất ngại. Nhưng, Phùng Văn Điển chỉ là đi ngang qua, liếc nhìn từ Thiên Hải, trong lòng nghi hoặc người này là ai. Sau đó, ông ta khẽ lắc đầu, hỏi có nhìn thấy cậu Lý vừa mới từ đây đi ra không? Phùng Văn Điển và Tào Diễn là bạn bè nhiều năm, hôm nay Tào Diễn đến đây tiếp đãi khách quý, lấy được vốn đầu tư 15.000 tỷ ông ta đã biết rồi. Nhân vật như này, ông ta bắt buộc phải đích thân tiếp đãi. Chỉ đáng tiếc, ông ta đến muộn một bước, đối phương đã đi rồi, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đuổi theo ra ngoài. Từ Thiên Hải ngây người, có hơi lắp bắp nói, cậu Lý. Cậu Lý gì tôi không nhìn thấy. Bây giờ, Từ Thiên Hải có hơi sốc. Cậu Lý khiến Phùng Văn Điển này vội vàng thất thố tìm kiếm như này là ai? Hán Thành còn có một cậu chủ họ Lý như thế có thể khiến Phùng Văn Điển đích thân ra mặt sao? Ai, cậu Lý, cậu đợi tôi với. Bỗng nhiên, Phùng Văn Điển chạy về phía trước hình như là phát hiện ra cái gì đó, gương mặt tươi cười kích động Từ Thiên Hải trực tiếp ngây ngốc đuổi theo ra ngoài. Từ Thiên Hải ngẩn ra rồi, cảm thấy mình rất mất mặt giống như công cụ hình người. Thì ra Phùng Văn Điển không phải đến tìm anh ta, hoàn toàn chính là đi ngang qua mà thôi. Từ Thiên Hải rối bời trong gió, có một loại cảm giác máu tắc ở lồng ngực. Mấy bạn bè Phú Nhị Đại ăn mặc rất thời thượng đằng sau anh ta cũng đều ngậm miệng không nói, nhưng trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần giễu cợt. Mẹ nó, cậu Lý nào chứ? Có thể khiến Phùng Văn Điển vội vàng chạy ra ngoài như thế. Từ Thiên Hải lẩm bẩm một câu, ngoảnh đầu nhìn sang mấy người bạn. Bọn họ đều lắc đầu nhún vai, nói, không biết, chưa từng nghe nói. Ai, tôi nghĩ ra rồi, mấy ngày nay Lý Phú Thiếu thần bí gây chấn động đầu tư xây dựng doanh nghiệp nghiên cứu y dược lớn nhất của thành phố, sẽ không phải là anh chứ? Có người bỗng nói, lập tức mọi người lần lượt gật đầu đáp, đúng, có khả năng 8-9 phần là phải rồi. Như thế nào, chạy đuổi ra ngoài xem thử, có thể khiến Phùng Văn Điển đích thân ra mặt tiếp đãi, chắc chắn không phải là người bình thường. Có người đề nghị. Từ Thiên Hải nhíu mày, khoát tay nói, đi tôi ngược lại cũng muốn đi ra xem thử cậu Lý này có tài đức gì, vậy mà có thể khiến ông chủ của Hán Cung đích thân ra mặt. Nói rồi, một nhóm người lũ lượt từ sảnh chính đi về phía cửa. Cùng lúc này, ngoài cửa, Phùng Văn Điển đã đuổi kịp Lý Phàm gọi, cậu Lý, xin dừng bước, tôi là ông chủ của Hán Cung, Phùng Văn Điển. Lý Phàm dừng bước chân, đứng bên cạnh chiếc Rolls Royce, bên cạnh có tiền lão đã đợi từ khi nào. Anh có hơi nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên chạy tới, hỏi tiền lão, lại là bạn của ông sao? Tiền Phúc khẽ lắc đầu nói, không tính là vậy. Phùng Văn Điển vài bước chạy tới, ánh mắt trước tiên dừng ở trên người Tiền Phúc bên cạnh Lý Phàm, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Không sai, Tiền Phúc người giàu nhất đại khu Sở Châu. Người thanh niên đứng cạnh ông ta tự nhiên chính là vị tiểu thiếu chủ đó. Cậu Lý, chủ tịch Tiền, không biết hai vị tới, không tiếp đón được từ xa, đây là thẻ hội viên VIP chí tôn của Hán Cung, cậu Lý nếu không chê bai thì xin hãy nhận lấy. Phùng Văn Điển rất cung kính đưa thẻ hội viên bằng hai tay. Ông ta đã định chủ ý tối nay, bắt buộc phải kết giao với Lý Phàm. Ánh mắt Lý Phàm thản nhiên nhìn Phùng Văn Điển, nhận lấy chiếc thẻ hội viên VIP chí tôn, tùy ý nói cảm ơn. Nói rồi, anh xoay người chui vào trong. Chuyện còn lại, Tiền Phúc giải quyết là được. Tiền Phúc khẽ mỉm cười nói, ông chủ Phùng, tiểu thiếu chủ nhà tôi không quá thích khoa trương, cho nên, chuyện cậu ấy đến đây, giữ bí mật. Hiểu, chủ tịch Tiền ông yên tâm, chuyện này sẽ không có ai khác biết đâu. Phùng Văn Điển vội bảo đảm. Mà cách đó không xa, Từ Thiên Hải dẫn bạn bè đứng ở cửa, vừa hay nhìn thấy một màn Phùng Văn Điển cung kính đưa thẻ hội viên, lại nhìn thấy đối phương xoay người chui vào chiếc Rolls Royce. Nhưng, do khoảng cách có hơi xa cộng thêm tầm mắt bị che khuất, bọn họ cũng không có nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ thấy bóng lưng chui vào trong xe. Đó chính là chiếc Rolls Royce. Còn là phiên bản kỷ niệm đặc biệt. Ai, người đó, có phải là Lý Phàm vừa nãy không? Cùng một kiểu quần áo. Trong đám người, không biết ai to giọng kinh ngạc nói một câu. Chương 39, Cố Họa Y bị đánh. Mọi người ngược lại hít khí lạnh. Giống, thật sự quá giống rồi. Nhưng, điều này sao có thể chứ? Lý Phàm tên phế vật đó sao lại lên chiếc Rolls Royce được, hơn nữa còn khiến Phùng Văn Điển cung kính đối đãi như thế? Tất cả mọi người đều không nói chuyện, biểu cảm rất âm trầm. Đừng nói linh tinh, tên rác rưởi đó, sao có thể là cậu Lý gì đó được? Từ Thiên Hải bực tức quát lên, lông mày nhíu thành một đường thẳng, trong lòng cũng rất nghi ngờ. Sẽ không phải thật sự là Lý Phàm chứ? Chắc không thể. Bỏ đi, chúng ta quay lại. Từ Thiên Hải nói, dẫn mọi người quay trở lại, nhưng vẫn là đi hai bước thì quay đầu nhìn. Mãi đến khi chiếc Rolls Royce rời khỏi bãi đỗ xe, anh ta mới thở phào, nhưng sự nghi ngờ trong lòng lại càng nồng đậm. Quay lại bên phía Cố Tuấn Hào, anh ta đã chạy về tới phòng họp của công ty thuốc Vân Sinh. Trong phòng họp lúc này, họ hàng của nhà họ Cố đều có mặt, dù sao là vụ hợp tác quan trọng như thế, nếu như xảy ra sai sót, đó chính là mất đi lợi nhuận của một năm rồi. Ông cụ Cố lúc này nhàn nhã ngồi trên ghế chủ tịch, nheo mắt nhìn thấy Cố Tuấn Hào mặt mày tối sầm trở về, mày trắng nhướn lên, hỏi có chuyện gì? Ông nội, Cố Tuấn Hào cúi đầu nói. Nhìn thấy bộ dạng này, lại thấy trong tay anh ta trống không như thế, ông cụ Cố cảm giác không hay rồi, nghiêm trọng quát hỏi, hợp đồng đâu? Cháu không phải đã đắc tội với chủ tịch Vinh rồi chứ? Lời này vừa dứt, ánh mắt của họ hàng nhà họ Cố, lần lượt dừng trên người Cố Tuấn Hào, tràn ngập sự lo lắng. Đặc biệt là Cố Thiệu Dũng, ông ta vừa rồi còn ở trong phòng làm việc khoác lác con trai của mình có bản lĩnh cỡ nào, bây giờ, nếu như hợp tác với tập đoàn Vinh Khang bị Cố Tuấn Hào làm hỏng, vậy ông ta thật sự mất hết mặt mũi. Tuấn Hào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con mau nói đi, chủ tịch Vinh nói như thế nào? Hợp đồng đâu, con để ở trong xe rồi sao? Mau xuống lấy mang lên đây. Cố Thiệu Dũng rất khẩn trương nói. Ông nội, bịch. Cố Tuấn Hào trực tiếp quỳ xuống đất khóc rưng rức với ông cụ Cố, Vinh Bân thu lại hợp đồng của cháu rồi, ông ta nói. Thấy bộ dạng này Cố Tuấn Hào, chiếc gậy trong tay ông cụ Cố gõ mạnh xuống đất, đanh mặt nghiêm trọng nói mau, ông ta nói gì rồi. Cố Tuấn Hào sợ hãi không thôi, lẩm bẩm nói, ông ta muốn suy nghĩ lại chuyện hợp tác với nhà họ Cố, còn nói, người muốn hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, không chỉ có một mình nhà họ Cố. Bốp. Một cái tát của ông cụ Cố bỗng vỗ mạnh trên bàn họp, vểnh râu trợn mắt chỉ vào Cố Tuấn Hào, trách mắng, nghiệt tử. Nghiệt tử, cháu rốt cuộc làm chuyện gì ngu xuẩn rồi hả, vậy mà chọc Vinh Bân nói ra lời này. Đây là vụ làm ăn mấy trăm tỷ ta đánh chết cháu. Mắng rồi, ông cụ Cố giơ chiếc gậy muốn đánh tới, nhưng lại bị mấy người ở một bên ngăn cản. Ông cụ, ông bớt giận, sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết. Phải đó ông cụ, ông đừng tức giận, không tốt cho cơ thể, ông huyết áp cao, còn có bệnh tim, không thể tức giận. Ông cụ Cố tức giận thở hổn hển vài tiếng, ngồi lại ghế chủ tịch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tuấn Hào, quát còn không mau nói những chuyện đã xảy ra khi gặp Vinh Bân, rốt cuộc là tại sao, đột nhiên lại quyết định như thế. Cố Tuấn Hào sợ hãi rùng mình, con người khẽ đảo, vội nói, ông nội, chuyện này không thể trách cháu, là tên khốn Lý Phàm đó phá rối. Lý Phàm. Trên mặt mọi người đều là dấu hỏi chấm, ông cụ Cố cũng rất không hiểu chuyện này sao lại liên quan tới Lý Phàm. Đúng, chính là cậu ta, Cố Tuấn Hào nói, sau đó nói ra những chuyện xảy ra thêm mắm dặm muối nói, khi cháu đến thì nhìn thấy Lý Phàm đã ở đó rồi, chắc chắn là vì chúng ta lấy đi thân phận người phụ trách của Cố Họa Y, cô ta ôm hận trong lòng, kêu Lý Phàm đến thổi gió bên tai Vinh Bân, nếu không Vinh Bân sao lại đột nhiên thay đổi. Giỏi giỏi giỏi, rất giỏi, Lý Phàm Cố Họa Y. Ông cụ Cố lúc này vô cùng bực tức, mặt mày lạnh lùng tức giận nói, gọi điện thoại kêu Cố Họa Y cút qua đây. Còn nữa thông báo Lý Phàm cùng cút tới đây. Thật là lật trời rồi, thân là cháu gái và cháu rể của nhà họ Cố, vậy mà phản bội nhà họ Cố, há có lý đó. Trong lòng ông cụ Cố thật sự tức giận. Mọi người cũng đều thở phào, chỉ cần không phải là vì Cố Tuấn Hào là được. Còn Cố Họa Y và Lý Phàm vậy thì hoàn toàn là đáng đời rồi. Nghe thấy lời của ông cụ, Cố Tuấn Hào quỳ trên đất vẻ mặt cười lạnh. Ha ha, Cố Họa Y, cô xong rồi. Lần này, ông nội chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi công ty. Còn Lý Phàm, con mẹ mày vừa rồi hống hách với ông đây, lần này nhất định phải đuổi mày ra khỏi nhà họ Cố. Ông cụ Cố nhìn Cố Tuấn Hào quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, đứng lên đi, đứng sang một bên. Ông ta cũng hận sắc không thể thành thép, doanh nghiệp nhà họ Cố lớn như thế cuối cùng chắc chắn là phải giao cho Cố Tuấn Hào. Anh không có năng lực như thế, nhưng như thế nào mới tốt? Ai, xem ra chỉ có thể mau chóng bồi dưỡng. Cố Tuấn Hào đứng lên, ngoan ngoãn đứng ở một bên, lúc này, anh ta càng biểu hiện ngoan ngoãn, càng có thể lấy được cảm hảo trong lòng ông cụ. Rất nhanh, ở trong nhà Cố Họa Y nhận được điện thoại của ông nội, đầu dây bên kia chính là giọng nói tức giận Cố Họa Y cút đến công ty cho ta. Bốp, nói xong câu này, điện thoại đã cúp máy rồi. Cố Họa Y mặt mày mờ mịt, Vương Cẩn Mai ngồi trong phòng khách xem phim Hàn Quốc lúc này nghi ngờ hỏi, sao hả? Ông cụ tìm con, nổi giận lớn như thế. Cố Họa Y khẽ lắc đầu tỏ ý không biết, đứng dậy sửa soạn thay một bộ quần áo, xách túi đi ra khỏi cửa. Rất nhanh cô chạy đến công ty, vừa bước vào phòng họp thì bị bầu không khí âm lãnh bên trong làm cho kinh ngạc.